Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, trên xuống. Vi Bách cuối cùng mang theo các chiến sĩ nhường đường. Ganfo không biết nói với hắn cái gì. Quân hạm cuối cùng ngừng ở Upper Yard bên bờ, mà số lớn thuyền dân bắt đầu tiến vào. Đồng thời San Điên các chiến sĩ cùng theo một lúc đi vào. Bọn họ tìm tới Ino hạm thuyền địa phương. To lớn hoàng kim thuyền sừng sững trong sơn động. Ganfo qua lại truyền lại tin tức. Là nghỉ cũng là rất muốn nhìn một chút chiếc kia to lớn hoàng kim thuyền. Hắn mang theo Bada thượng tá cùng mấy tên lính bước lên thuyền nhỏ. Bada, phòng Dio không tệ nha. Lấy thêm một chút. Đến lúc đó chúng ta có thể xây thêm tạo một chút nhỏ như vậy thuyền. Nhanh chóng lên bờ vẫn rất có dùng. La Nghị đối với cái này nhiều chút vỏ sò rất có hứng thú. Ngược lại nơi này vỏ sò rất nhiều. Còn có trùng kích Dio cùng chảm kích Dio, người năng lực bọc những thứ này vỏ sò. Có thể đưa đến đánh lén hiệu quả. Mà trùng kích Dio lực phản tác dụng cũng sẽ không đả thương đến ngươi. Rất sáng tạo ý tưởng. Ta sẽ thử thử. Bất quá chúng ta tức đem chú đóng địa phương phỏng chừng sẽ không có cái gì chiến đấu. Như vậy, cũng không tệ. Thực lực chúng ta còn chưa đủ. Cần tĩnh tâm đi xuống hảo hảo ma luyện thoáng cái. Cái này lần cũng là cơ hội. Vài năm sau đó mới độ lúc ra biển sau khi. Ta muốn để cho thế giới trở nên thay đổi. Ta chính xác đi theo ngài. Thuyền nhỏ đi tới lấy. Ganfo chỉ đường, La Nghị rốt cuộc đi tới hoàng kim thuyền trở nên, đi vào sơn động sau đó. La Nghị cùng Bada đều khiếp sợ. Cái này cần bao nhiêu hoàng kim à? Trưởng quan, chúng ta đều phải dọn đi sao? Bada ngây ngốc hỏi một câu. La Nghị phạm một cái liếc mắt. Hắn đến lúc đó nghĩ lái hoàng kim thuyền. Bất quá loại vật này quá gai mắt để cho. Mà còn hắn là hải quân. Làm như vậy cũng không thích hợp. Không bằng trực tiếp nắm hoàng kim trở về đổi tinh thiết tốt. Người muốn làm chìm chúng ta quân hạm sao? Để cho người bắt đầu dung luyện hoàng kim đi. Chú ý nhìn một chút. Khác, đừng. Cái gì đều dung luyện. Có ý nghĩa cùng giá trị lịch sử lưu lại. Mà chiếc thuyền này bắt đầu hủy đi. Cái này không có chút nào giá trị. Toàn bộ dung luyện thành zin khối. Chúng ta thời gian không nhiều. Còn muốn đi tân thế giới báo cáo đây. Ừ, nơi này công nhân bị toàn bộ chiêu mộ. Cộng thêm trên đảo cục diện. Mọi người cùng nhau động thủ bắt đầu chia giải hoàng kim thuyền. Sau đó trực tiếp dung luyện. Nơi này có đủ công cụ sử dụng. Sau đó một khối nhanh kim chuyên bị vận chuyển đến quân hạm trên. Đồng thời phong Dio bắt đầu gắn. Mà một chút có lịch sử ý nghĩa hoàng kim chế phẩm bị tìm ra. Mà Ganfo cùng Vi Bách mỗi ngày đều chung một chỗ cải và cái gì? Các hạ, chúng ta hy vọng đạt được ngài chỉ dẫn. Ganfo cùng Vi Bách đi tới La Nghị trước mặt. Bọn họ thật giống như cãi vã không ra kết quả gì. Hả? Các ngươi tại ồn ào cái gì? Liên quan tới nơi này thuộc về vấn đề. La Nghị hiếu kỳ hỏi. Là, ta muốn chia đều nơi này. Bất quá Vi Bách từ đầu đến cuối không đồng ý. Ganfo bất đắc dĩ nói. Nơi này là chúng ta tổ tiên địa phương. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám cường đạo mà thôi. Vi Bách là một cái 10 phần xung động ra. Hòa, La Nghị cười lên. Cái này loại sự tình kỳ thực chính là một cái ngu ngốc vấn đề. Đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện địa phương. Các ngươi San Điên người bị đuổi ra ngoài. Mà các ngươi chiến sĩ bất quá chỉ có mấy chục thôi. Kia sợ các ngươi đời đời kiếp kiếp chiến đấu thì như thế nào? 400 năm, các ngươi vẫn không có thành công không phải sao? Ngươi, Vi Bách trợn mắt nhìn. Bất quá hắn biết rõ mình không là đối thủ. Liên thương đến phía bên kia phỏng chừng đều làm không được đến. Nơi này nói lớn không lớn, không nhỏ, kỳ thực tịnh không đủ đủ quá nhiều người ở. Nhưng là ta cho các ngươi ra một ý kiến. Skypiea dân bản địa không phải có thể dùng mây tu kiến thành thành phố sao? Các ngươi nhiều tu mấy thành phố, vây quanh Upper Yard, sau đó đào một chút đất, đặt ở trong thành phố tài trồng trọt vật. Như vậy các ngươi có thể để cho với nhiều người mỗi ngày thấy thổ nhưỡng. mà ở trong đó liền giữ nó thánh địa địa vị. Tất cả mọi người khác, đừng, ở, ồ, Gan Phô ngạc nhiên nhìn La Nghị. Cái biện pháp này rất tốt, cấy ghép thổ địa đến đảo Enzo. Nói như vậy sử dụng không bao nhiêu, đây thật là một biện pháp tốt. Đương nhiên là biện pháp tốt, nơi này đã trải qua 400 năm. Các ngươi ở nơi này, bất kể như thế nào đều hội, sẽ, đối với nơi này tạo thành chính xác phá hoại. Cho nên tốt nhất là người ở, các ngươi đều coi nơi này là thánh địa. Như vậy thì khiến nó thành là chân chính thánh thể, mà các ngươi lần nữa thành lập tân thành thành phố. Đây không phải là rất tốt sao? Nhất định phải tranh đoạt một cái thuộc về vấn đề. Đây là rất ngu xuẩn. Giữa các ngươi còn khác nhau ở chỗ nào sao? La Nghị khinh bỉ nói. Phi thường cảm ơn ngài trí tuệ. Vi Bách, người nói thế nào? Ta không có ý kiến. Bất quá San Điên người không hội kiến tạo thành phố. Cái này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta cùng một chỗ ở chung quanh xây dựng thành phố. Chiến tranh biến mất, như vậy lấy hậu nhân miệng càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta có thể xây thêm tạo một chút, từ từ xây. Gan Phô có chút hưng phấn. Các hạ vẫn là phải rời đi nơi này sao? Hắn lại quay đầu nhìn về phía La Nghị. Đương nhiên, người nghĩ rằng ta thật là tới phát động chiến tranh. Nơi này đối với hải quân mà nói quá mức gần gà. Đi lên khó khăn, đi xuống cũng không dễ dàng. Ngài có thể lưu lại, trở thành trong tân thần rõ. Hừ, thần linh là căn bản không tồn tại một số thứ. Các ngươi tốt nhất đổi cách thức. Chắc hẳn cùng Lam Hải mà nói, thực lực các ngươi quá yếu. Rốt cuộc đến lúc rời đi sau khi, quân hạm lắp lên tràn đầy hoàng kim cùng vỏ sò. Quân hạm mớm nước đến mức độ lớn nhất. Ba Đa lo lắng tung tích thời điểm trực tiếp chìm vào đáy biển. Nhưng là La Nghị không quan tâm những chuyện đó. Cơ hội khó được a. Quân hạm bắt đầu hướng không điểm bên bờ đi đi. Phía sau là rậm rạp chằng chịt Skypiea cư dân. Mặc dù La Nghị một mực ở chiêu mộ bọn họ, bất quá mọi người cũng không có cừu hận. Ngược lại là cảm kích. La Nghị đối với cái này giữ yên lặng. Triển khai hai cánh, trương ngư khí cầu chuẩn bị. Tất cả nhân viên chuẩn bị một chút rơi. Tiến hành kiểm tra lần cuối. Quân hạm trên một mảnh bận rộn. Đang đến gần bên bờ thời điểm. Phong lai pháo bắn. Phanh, quân hạm bay thẳng lên. Nhưng là phi hành cao độ cũng không cao. Quân hạm quá nặng. Chỉ bất quá cần một cái lực trùng kích. Mà không phải dọc theo nước chảy trực tiếp tung tích. Như vậy rất khó giữ cân bằng. Tại không chợt đi một đoạn ngắn sau đó. Quân hạm bắt đầu tung tích. Nhưng là tốc độ vẫn rất nhanh. Bởi vì quá nặng. Ba cái khí cầu trương ngư đều không cách nào hoàn toàn hạn chế tốc độ. Mà binh lính danh sử dụng phong dial cho trương ngư động viên. Khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Ba Đa thượng tá khẩn trương nhìn phía dưới. Sĩ quan kỹ thuật toàn bộ điều động. Nhất định phải dưới sự bảo đảm rơi an toàn. Phong dial khởi động. Hạ thấp xuống rơi tốc độ. Phốc phốc phốc từng cái phong dial phát động. Tung tích tốc độ rốt cuộc vững vàng. Nhưng là phong dial có thể giữ vững thời gian cũng không lớn lên. Thời gian nhanh đến, phong lai pháo chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắn. Lại là một phát phong lai pháo. Quân hạm châu biết vọt về phía trước. Sau đó vẫn là chợt đi. Sau đó từ từ đến gần mặt biển. Cuối cùng dán mặt biển chợt đi. Bất quá chợt đi khoảng cách cũng không xa. Bởi vì trọng lượng quan hệ. Dương buồm, sở hữu cánh buồm rơi xuống. Hồi sinh có tiến tới động lực, mà không phải xuống phía dưới tác dụng lực. Hô, tất cả mọi người đưa một hơi. Bọn họ cũng đều biết hiện tại quân hạm nặng bao nhiêu. Không có trực tiếp đập vào trong biển coi như là vạn hạnh. Vậy mà có thể vững vàng như vậy hạ xuống đó chính là kỳ tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.